Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 396, nở rộ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Joker trong Playlist là của tôi ư? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Kang Woo-jin, người đang áp chặt điện thoại vào tai, tự hỏi chuyện này là sao. Rồi một tia sáng lóe lên. À, anh hiểu ra ý nghĩa thực sự trong lời nói của đạo diễn Ang Bok qua điện thoại. Joker trong Playlist ám chỉ vai Henry Gordon, thuộc về Woo-jin, nói cách khác, của tôi, vậy là tôi được chọn vào vai Henry Gordon, có nghĩa là anh đã vượt qua buổi thử vai và kiểm tra màn ảnh. Nếu không, chẳng có lý do gì để đạo diễn Ang Bok gọi điện cho anh vào sáng nay và thông báo như vậy. Trừ phi ông ấy đùa, nhưng Ang Bok, một người trẻ tuổi, không phải kiểu người thích đùa cợt. Ngay lúc đó, Kang Woo-jin, trời ơi, đậu rồi. Anh giơ một tay lên trong niềm vui sướng. Ban đầu, anh định giơ cả hai tay ăn mừng, nhưng tay còn lại đang bận giữ điện thoại. Dù sao đi nữa, Woo-jin bắt đầu nhảy múa trong im lặng. Anh thậm chí còn chạy vòng quanh mà không phát ra tiếng động. Anh phấn khích khi nghe tin mình đã giành được vai Joker, cảm giác ấy dường như sắp sửa biến thành một cơn cuồng nhiệt. Lúc này, thấy không có phản hồi, đạo diễn Ang Bok lại lên tiếng qua điện thoại. Tôi nói, Joker, trong Playlist là của cậu. Cậu nghe thấy chứ? Woo-jin, người cố gắng kìm lại cơn phấn khích, rồi một gáo nước lạnh lên lồng ngực đang nóng bừng. Anh muốn gào lên và hào hứng hơn nữa, nhưng đã đến lúc phải thể hiện phong thái. Ngay sau đó, Kang Woo-jin, với khóe miệng gần như bị tai kéo căng, hạ giọng xuống hết mức có thể. Vâng, đạo diễn, tôi nghe rồi, cậu hiểu ý tôi chứ? Tất nhiên rồi, ông... Nụ cười của Kang Woo-jin càng sâu hơn. Chẳng phải ông đang nói rằng tôi đã chính thức vượt qua buổi thử vai cho vai Henry Gordon trong Playlist sao? Đúng vậy, vai đó là của cậu. Không, chẳng có ai khác có thể làm được ngoài cậu. Vì chúng tôi đã mang Henry Gordon đến hiện thực. Nhưng cậu không vui sao? Tôi hơi ngượng vì cả thế giới bình tĩnh quá. Tôi rất vui, sau tất cả những chuyện đó mà lại yên lặng thế. Tôi biết tính cách của Woo-jin khác biệt. Nhưng tôi nghĩ lần này decibel sẽ cao hơn một chút. Kang Woo-jin tăng thêm sức mạnh. Tôi đã chờ đợi, nhưng thật bất ngờ khi ông liên lạc sớm thế. He he, cậu đã chờ đợi à? Ừ, đúng là xác nhận cậu sẽ đảm nhận Henry Gordon. Cũng đáng thôi, vì Henry Gordon của cậu đã khiến tất cả mọi người ở đây chấn động. Đến mức tôi sẽ không bao giờ quên. Đạo diễn Ang Bok, người đang kể lại với nụ cười điềm tĩnh, tiếp tục. Họ nói đó là lần đầu tiên. Cái gì cơ hả? Vai diễn. Ngay cả những diễn viên Hollywood nổi tiếng cũng quyết định vai chính mà họ được đề cử chỉ trong vài ngày. Chưa từng có, tôi đang nói về các giám đốc điều hành tại Columbia Studio. Ừ thì, đúng là nhanh thật. Tôi được xác nhận chỉ trong một tuần sau buổi thử vai. Kang Woo-jin nghĩ ít nhất phải mất 2 tuần. Sớm hay muộn không quan trọng. Điều quan trọng là tôi đã giành được vai. Woo-jin mỉm cười rạng rỡ, trả lời qua loa. Vậy sao? Ừ, đạo diễn Ang Bok, ở đầu dây bên kia, chuyển chủ đề. Columbia Studio sẽ liên lạc với giám đốc điều hành Choi của cậu trong hôm nay. Nhưng tôi muốn đích thân nói với cậu về việc đậu vai trước. Cảm ơn đạo diễn, và đạo diễn Ang Bok dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu và hạ thấp giọng. Cả thế giới, kể cả Hàn Quốc, sẽ bất ngờ chỉ với việc cậu trở thành nhân vật chính trong Playlist, nhưng chưa hết đâu. Còn một điều lớn hơn nữa, tôi chưa thể nói bây giờ, nhưng cậu sẽ sớm biết thôi. Ông đang ám chỉ dự án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cinematic Universe mà Columbia Studio dồn toàn lực vào. Tuy nhiên, Woo-jin không hề hay biết, nghiêng đầu nhưng gật đầu. Vâng, tôi và Kang Woo-jin. Bức tranh về việc trở thành người Hàn Quốc đầu tiên thực sự gây tiếng vang tại Hollywood đã hoàn thành. Có rất nhiều kỳ vọng, từ việc quay Playlist đến một điều gì đó lớn lao. Vì một đạo diễn và diễn viên Hàn Quốc dẫn dắt dự án Cinematic Universe của Columbia Studio, kỳ vọng chắc chắn sẽ bùng nổ. Đạo diễn Ang Bok sau đó kết thúc, gặp cậu sớm thôi, với tư cách đạo diễn và diễn viên. Tôi hiểu, đạo diễn, cụp, ngay khi cuộc gọi kết thúc. Woo-jin ném điện thoại lên giường. Trời ơi, mệt quá. Anh lại nhảy múa ầm ĩ, lắc vai, lắc hông, đầy phấn khích. Tiếng cười sảng khoái cũng tràn ngập. Nói sao nhỉ, Ujin đã giành được nhiều vai trước đây, nhưng niềm vui lần này mạnh mẽ gấp mấy lần vì đó là Hollywood, một thử thách mới. Điều khiến Kang Ujin dừng lại sau vài phút cuồng nhiệt là cốc cốc, một tiếng gõ cửa ngắn. Ujin giật mình, lại dựng lên phong thái. Khi mở cửa, Choi Song Jeon mặc đồ thoải mái với mái tóc cột đuôi ngựa, vẫy tay. Cậu ngủ à? Không. Choi Song Jeon bước vào phòng Ujin và vẫy điện thoại. Tôi nhắn tin hot cho cậu mà cậu không xem, nên tôi đến đây. Tin, à, tôi đã nhận được nhiều liên lạc rồi, nhưng vì liên lạc của đạo diễn Angbok mà tôi quên mất. Ngay sau đó, Ujin nhặt điện thoại trên giường. Trong số nhiều tin nhắn chất đống, Kang Ujin kiểm tra tin của Choi Song Jeon trước. Giám đốc, khi mở mắt thì kiểm tra nhé. Yêu cầu, giám đốc, Linh, Choi Song Jeon ra hiệu cho Ujin, đang nhìn mình, nhanh chóng kiểm tra. Kang Ujin chạm vào Linh. Ngay sau đó, nhiều tiêu đề phim và con số dài xuất hiện trên điện thoại. Doanh thu phòng vé mọi thời đại của Hàn Quốc, xếp hạng phim mọi thời đại, tổng hợp, list, số khán giả tích lũy, 20,483,558 Island of the Missing. Số khán giả tích lũy, 20,324,51 Unfamiliar Parasite. Số khán giả tích lũy, 16,833,712 Naval Battle. Số khán giả tích lũy, 16,715,955 Force Majeure. Số khán giả tích lũy, 15,557,118. Ngay khi thấy điều đó, Kang Ujin suýt nữa lại giơ tay lên. Vì đây cũng là một bức tranh đáng kinh ngạc. Ba bộ phim Hàn Quốc đứng đầu mọi thời đại đều thuộc về Kang Ujin. Sau đó, Choi Song Jeon nắm chặt vai Ujin đang nhìn điện thoại, nói chắc nịch. Thích không? Khi thấy cái này, tôi đã nhảy múa vài phút. Vâng, tôi vui. Ha ha ha, cậu có thể thích tôi hơn nữa. Diễn viên nào làm được bức tranh như thế này? Hàn Quốc đã náo loạn rồi. Cậu đã chiếm trọn ba vị trí đầu tiên mọi thời đại. Ở Nhật cũng thế, còn hích bên Nhật thì sao? Hả? À, cái đó cũng lập kỷ lục, vì đã vượt qua 17 triệu, là phim Hàn đầu tiên. Hôm nay có bao nhiêu cái? Đầu tiên, thế này, Kang Ujin kìm nén sự phấn khích đang sôi sục. Mặt khác, Choi Song Jeon chẳng cần kiềm chế gì cả. Với thành tích như thế này, dĩ nhiên nó sẽ được ghi vào lịch sử trong một thời gian dài. Giám đốc, đến đây, Kang Ujin cắt lời Choi Song Jeon. Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ đạo diễn Angbok. Ông ấy xác nhận tôi sẽ đóng vai Henry Gordon trong Clearer. À, thật sao? Ừ, tất nhiên phải thế chứ. Hả, khoan đã, Choi Song Jeon đang nghe một cách bình thản, đột nhiên đổi sắc mặt, nghiêm túc hỏi lại. Cái gì, cậu vừa nói gì? Tôi được xác nhận đóng vai Henry Gordon trong Clearer. Choi Song Jeon nhìn Ujin với vẻ mặt đờ đẫn, nhắm mắt lại. Cậu trở thành ai cơ? Vâng, đạo diễn Angbok gọi. Vâng, vậy cậu là Joker và Henry Gordon đã xác nhận cậu sẽ tiến vào Hollywood, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, chỉ mất 5 giây, đó là thời gian để Choi Song Jeon đang ngây người, bắt đầu gào lên. Hoa, wow, điên rồ, hơn 10 phút trôi qua, Choi Song Jeon, người đã hét lên và gào thét như mất hồn, mới bình tĩnh lại. May mắn thay, anh ta tìm lại được lý trí, và khuôn mặt tràn ngập một thứ vượt xa niềm vui. Tốt lắm, cậu làm tốt lắm, Ujin, ôi, tôi thực sự xúc động đến phát khóc. Tuy nhiên, tin này chưa được công bố ngay lập tức. Thấy đạo diễn Angbok gọi riêng cho cậu, chắc là vẫn phải giữ bí mật, đúng không? Có lẽ ấy, Columbia Studio nói họ sẽ liên lạc với tôi sớm. Chính xác 2 giờ sau, Columbia Studio liên lạc với Choi Song Jeon. Câu chuyện dài, nhưng tóm lại là thế này. Henry Gordon, trong Clearer, đã chính thức thuộc về Kang Ujin, và cuộc gặp đầu tiên sẽ được sắp xếp sớm nhất có thể. Có lẽ là tuần đầu tiên của tháng 2, vì chưa công bố với thế giới, họ yêu cầu giữ bí mật là điều hiển nhiên. Cuộc gặp đầu tiên ở đây ám chỉ bàn đàm phán để ký hợp đồng chính thức. Có rất nhiều thứ cần quyết định từ bây giờ. Quan trọng nhất là giá trị của Kang Ujin, cũng sẽ có lịch trình tương lai và những vấn đề quan trọng khác cần trao đổi. Tất nhiên, Ujin không cần phải đứng ở tiền tuyến. Cứ giao cho tôi, Ujin, cậu đã làm tốt phần việc của mình. Giờ là lượt tôi, từ đây, Choi Song Jeon sẽ lo liệu mọi thứ. Rồi ngày hôm sau, Vì vụ việc, Pleiades, thời gian Eugene phải ở lại LA tăng lên. Trong lúc đó, Kang Eugene nhận được tin từ một trong những công ty phim Big Five khác, đó là Walt Disney Pictures. Dù ngày kiểm tra màn ảnh chưa được xác định, những thứ mà Kang Eugene cần luyện tập liên quan đến nó đã đến. Một số bản nhạc và bài hát piano liên quan đến vai Beats, không giống Pleiades, nơi diễn xuất là trọng tâm. The Beast and Beauty đòi hỏi cả diễn xuất, giọng hát và kỹ năng chơi piano. Phần diễn xuất là một cảnh được chỉ định để luyện tập từ kịch bản The Beast and Beauty. Trong khi đó, Hàn Quốc tràn ngập các vấn đề khác nhau. Trước hết, nhân vật chính là Kang Eugene. Cuối cùng, Kang Eugene đã làm được Unfamiliar Parasite, xếp thứ 3 trong số các bộ phim Hàn Quốc mọi thời đại, chiếm trọn từ vị trí 1 đến 3. Isil Talk, Unfamiliar Parasite, xếp thứ 3 trong số các phim Hàn Quốc mọi thời đại. Lick, phát hành tại Nhật Bản thống trị với 17 triệu khán giả. Dù hiện đang ở LA, anh không khác gì đang ở Hàn Quốc. Đặc biệt, tin tức về Beneficial Evil, bộ phim sắp ra mắt chính thức chỉ vài ngày nữa, đang rất nóng. Trailer thứ 3 của Beneficial Evil được phát hành ngay trước khi ra mắt toàn cầu. Bình luận từ netizen quốc tế bùng nổ, cứ thế, tháng 1 kết thúc và ngày 1 tháng 2 bắt đầu. Hôm đó, có buổi giới thiệu sản xuất cho Beneficial Evil. Dù Kang Eugene không phải diễn viên chính, đây vẫn là sự kiện lớn phải được tổ chức. Hơn 100 phóng viên tham dự buổi giới thiệu sản xuất đặt nhiều câu hỏi. Kang Eugene, Miley Cara có dự đoán thành công của Beneficial Evil không và phần 2 sẽ bắt đầu quay khi nào? Tuy nhiên, hơn nửa câu chuyện xoay quanh Kang Eugene và Miley Cara. Trong buổi họp báo cho Beneficial Evil, nhà sản xuất Song Man-woo nói: "Các bạn sẽ thấy một khía cạnh mới của Kang Eugene trong tác phẩm này. Sẽ có khá nhiều mà Miley Cara. Hiện tại, sự quan tâm đến Beneficial Evil đang bùng nổ không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Dù Miley Cara đóng một vai trò, sức mạnh của Kang Eugene, người làm rung chuyển thế giới với các vai từ Can đến Pleiades và The Beast and Beauty là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tò mò lớn của công chúng quốc tế hướng về Eugene. Ở Hàn Quốc và Nhật Bản, kỳ vọng vào Beneficial Evil nhìn chung rất cao. Isil Talker TVC có rất nhiều lời chửi bới ở nước ngoài. Tôi cảm thấy mình sẽ xem mình học được bao nhiêu. Công chúng quốc tế xem trailer Beneficial Evil có ánh mắt lạnh lùng. Nhìn có vẻ là phim hành động, nên tôi sẽ xem. Dù sao, đội ngũ Beneficial Evil, nhà sản xuất Song Man-woo và tổng đạo diễn Kim So-hyang làm việc điên cuồng để quảng bá và tiếp thị. Dù là trong nước hay quốc tế, giờ chỉ còn chờ đến ngày ra mắt chính thức. Chỉ còn 2 ngày nữa là Beneficial Evil nóng nhất thế giới sẽ được công bố. Chính thức ra mắt vào trưa ngày 3 tháng 2 theo giờ Hàn Quốc. Beneficial Evil sẽ được phát sóng tại 80 quốc gia trên toàn thế giới qua Netflix vào 12 giờ ngày 3 tháng 2. Ảnh, vì chỉ còn 2 ngày nữa. 2 ngày sau, ngày 3 tháng 2, LA, gần trưa ở Hàn Quốc. Nhưng ở LA đã quá 7 giờ tối. Một nơi yên tĩnh, thưa thớt dân cư, hơi xa trung tâm thành phố nhộn nhịp của LA, đang náo nhiệt. Đó là ngôi nhà 2 tầng của Kang Eugene ở LA. Phòng khách rộng rãi ở tầng 1 hơi vắng vẻ vì chưa có nhiều đồ đạc. Ít nhất 20 người tụ tập quanh chiếc sofa trước TV lớn. Các thành viên đội ngũ, bao gồm đội stylist của Choi Song Ji-hon với mái tóc đuôi ngựa, cầm lon bia trong tay. Và cả nhân viên của các chi nhánh nước ngoài của BW Entertainment. Mọi người ngồi hoặc đứng, nhìn vào chiếc TV lớn phía trước. Tay cầm bia, pizza hoặc gà. Sự phấn khích lên đến đỉnh điểm, vì hơn 20 người nói chuyện không ngừng. Giữa họ, một người đàn ông ngồi thoải mái trên sofa đối diện Choi Song Ji-hon, nhìn TV. Đó là Kang Eugene. Trời, sao mình run thế này? Đúng lúc đó, mở rồi. Một nhân viên hét lên và điều khiển remote. Ngay sau đó, Netflix hiện lên trên màn hình chính của TV. Thêm vài thao tác nữa, một poster quen thuộc của tác phẩm vừa ra mắt chính thức xuất hiện. Cá bùn, logo nổi tiếng của Netflix xuất hiện trên TV và hiệu ứng âm thanh vang vọng khắp phòng khách. Rồi một tiêu đề hiện lên chính giữa màn hình TV đen. Beneficial Evil, phần 1, tập 1, Beneficial Evil, cấp S được tung ra toàn thế giới. Kết thúc, cách chương.